dụ bắt tình nhân bỏ trốn. Chương 17, tư vị của nụ hôn đầu, rất đau. Góc truyện audio.com, nhưng là Âu. Dương Thụy tại sao lại nắm lấy cái cổ quý đáng xấu hổ của cậu a? Chẳng lẽ bởi vì cậu lén lút, đi xem Mãnh Nam thoát y, lại thiếu chút nữa sờ soạng soạng người khác cho. Nên Âu Dương Thụy liền làm vậy với cậu sao? Ô nụ hôn đầu tiên của cậu. A Vân Mộ Hoa dùng sức đấm mạnh vào vai đối phương, ý bảo anh ta buông mình ra. Quả nhiên Âu Dương Thủy buông tay, hai người đồng thời thở dốc. Vân Mộ Hoa ôm miệng, nụ hôn đầu tiên của cậu cư nhiên lại bị cướp đoạt trong. Cái loại tình huống này, thực sự khác xa so với tưởng tượng của cậu nhiều lắm. Không có bầu không khí lãng mạn, cũng không có một lời thổ lộ nào của người kia. Đối với mình tại sao lại như vậy chứ? Bốn bề toát ra, khí tức nam tính nồng đậm của Âu Dương Thủy. Vân Mộ Hoa lại càng chua xót trong lòng, hoàn cảnh của cậu thực sự là bi kịch. Âu Dương Thủy cũng kinh ngạc, vì bản thân mình lại đi hôn Vân Mộ Hoa, anh hẳn là điên rồi nên mới luôn cảm thấy đôi môi trơn mềm của người kia thực sự có hương vị giống nữ sinh. Anh sao có thể coi Vân Mộ Hoa như là nữ sinh, còn dùng cách hành xử như với con gái để đối đãi. Cậu, trong đầu chất đầy những suy tư mâu thuẫn, nhưng thân thể lại không khống chế được mà một lần nữa tiến sát tới bên cạnh đối phương. Lần này, anh cúi đầu, hôn lên cần cổ trắng nõn của người đối diện, đôi môi đạm nhạt ở trên cổ, Vân Mộ Hoa lưu luyến không rời, chậm rãi cảm nhận xúc cảm tuyệt vời trên làn da. Của cậu, thực sự là giống như con gái. Âu Dương Thụy, anh làm cái gì vậy? Vân Mộ Hoa rốt cuộc cũng phản ứng lại, thanh âm khe khẽ mang theo ủy khuất. Ngập tràn cùng một tia xấu hổ, anh còn không mau buông ra. Âu Dương Thụy, câu nói sau cùng có chút rụt. Dè thiếu nữ, khiến cho Âu Dương Thụy nghe xong động tình không thôi. Mộ Hoa, cậu có thể đừng giống con gái như thế được không? Anh không chút lưu tình mà nói ra cái sự thật tử. Mình nhận thấy này, con gái, Vân Mộ Hoa ấm ức, cậu giống nữ sinh chỗ nào chứ? Tôi có chỗ nào giống con gái? Anh mới giống, cậu chỗ nào cũng giống nữ sinh. Âu Dương Thụy còn chưa ý thức được rằng không phải Vân Mộ Hoa giống con gái, mà là bản thân anh đã tưởng tượng đối phương là một cô gái. Còn vì sao lại xảy ra tình huống đó, có lẽ bản thân anh cũng không thể nào lý giải. Âu Dương Thụy nghiêm túc, nhìn người trước mặt ánh mắt có phần nóng bỏng, người nọ cánh môi sưng phù vì bị mình hôn qua, lại thêm gò má đỏ bừng, rõ ràng bộ dạng bị người ức hiếp. Âu Dương Thụy, anh còn muốn làm cái gì? Vân Mộ Hoa dè dặt nhìn đối phương, ánh mắt vô tội, vừa mê man lại vừa sợ hãi, ngay cả thân thể cũng khẽ run lên, giống như là gặp phải sắc lang. Gì đó, để tôi hôn cậu một lần nữa. Âu Dương Thụy bất thình lình nói thẳng vào trọng điểm. À, Vân Mộ Hoa còn chưa biết vì sao. Âu Dương Thụy lại muốn hôn mình thì đôi môi đã lần thứ hai bị người kia bắt giữ. Đã thế lần này, người kia lại còn làm sằng làm bậy trong miệng cậu nhiều hơn. Vân Mộ Hoa cảm giác đầu lưỡi bị quấn đến phát đau. Hôn môi lại đau như thế này. Sao, Vân Mộ Hoa chỉ cảm thấy vô cùng đau buốt, phát hiện người trong ngực. Khó chịu nhíu mày, Âu Dương Thụy hòa hoãn động tác, định từ từ dẫn dắt cậu chìm đắm vào nụ hôn này. Đáng tiếc Vân Mộ Hoa đang trong trạng thái khẩn trương lo lắng, làm sao có tâm tư nhận thức tiếp thụ cái hôn này, liền liều mạng né. Góc truyện audio.com, tránh, đúng lúc này, một giọng nữ bất chợt vang lên giải thoát cho cậu. Mộ Hoa, cậu ở đâu? Phải về thôi, thật không biết cậu ta chạy đi đâu, lúc nào cũng chậm chạp như vậy. Đến giờ phải về rồi, nếu không tìm thấy thì, chúng ta về trước đi. Vân Mộ Hoa vừa định gắng gượng lên tiếng thì Âu Dương Thụy đã lập tức bịt miệng cậu lại. Chúng ta có nên tìm thêm một lúc nữa không? Nếu thực sự không tìm được thì đành về trước vậy. Mộ Hoa, cậu có ở ngoài này không? Nghe tiếng gọi réo rắt không thôi của hai cô, nàng, Âu Dương Thụy ghé sát vào tai Vân Mộ Hoa thấp giọng nói. Không được đi cùng với mấy người đó nữa. Ô, Vân Mộ Hoa co rúm ở trước ngực anh, bất đắc dĩ gật đầu. Âu Dương Thụy, tối nay thật là đáng sợ. Hai nữ sinh gọi một lúc vẫn không thấy Vân Mộ Hoa lộ diện liền bỏ về. Âu Dương Thụy hạ xuống bàn, tay đang bịt miệng đối phương ôm lấy cậu, bầu không khí giữa hai người vẫn rất ai muội bất minh. Khi vừa có thể lên tiếng, lời đầu tiên Vân Mộ Hoa thốt lên chính là đừng, đừng cái gì? Âu Dương Thụy nhướng mày. Vân Mộ Hoa ngước nhìn thân thể cao lớn của người trước mặt, nuốt nước miếng nói, đừng cái đó. Cái đó, là cái gì? Cái đó chính là cái cậu. Cúi đầu, mặt mũi đỏ bừng, xấu hổ nói. Âu Dương Thụy lại truy hỏi. Cái gì? Bộ dáng hiện tại của Vân Mộ Hoa thực sự rất giống con gái. Hơn nữa, mấy lời nói ý tứ không rõ ràng mạch lạc của Cậu quả thực hại Âu Dương Thụy liên tưởng đến mấy câu đại loại như, đừng có làm chuyện đó với người ta mà của đám nữ sinh. Chính là Vân Mộ, Hòa ấp úng, rốt cuộc là cái gì? Âu, Dương Thụy mày rậm lại càng nhớn cao. Sẽ không phải thực sự là cái đó, mà anh đang phỏng đoán đi, chính là anh đừng giáo huấn tôi, được không? Vân Mộ Hoa chớp đôi mắt vì bị đối phương làm cho sợ hãi một hồi mà mơ hồ ngấn lệ, thì ra cậu đã xem hành vi vừa rồi của Âu Dương Thụy là một sự giáo huấn. Nhìn bộ dáng như sắp khóc của Vân Mộ Hoa, Ân Dương Thụy mau chóng mềm lòng, vươn tay vuốt nhẹ đôi mắt cậu. Đừng khóc, đầu mũi Vân Mộ Hoa có chút phiếm hồng, thực xin lỗi. Biết sai rồi, rõ ràng, cùng tuổi với Vân Mộ Hoa, chỉ là lớn hơn mấy tháng, thế nhưng Âu Dương Thụy lại. Giống như tiền bối dạy dỗ đàn em, đã biết, Vân Mộ Hoa vội gật, đầu thành thực nhận khuyết điểm, biết sai ở chỗ nào không, biết không nên nói dối, anh, lấy cớ đi học thêm để đến chỗ này xem nam kỹ thoát y. Còn gì nữa, Âu Dương Thụy, nhìn thẳng vào mắt cậu, khi bắt gặp người kia đang chăm chú ngắm một đám đàn. Ông con trai gần như toàn thân trần trụi, một ngọn lửa giận bỗng nhiên hực dâng lên trong ngực anh. Quen biết Vân Mộ Hoa đã hơn 2 năm, anh hôm nay mới bất chợt ý thức được Mộ Hoa đã không còn là một cậu bé nữa. Mộ Hoa cũng giống như anh, đều đã trưởng thành, đối với loại chuyện bản năng giống đực này nảy sinh tò mò ham thích cũng là lẽ đương nhiên, chẳng qua anh không nghĩ tới phản ứng của bản thân mình lại mãnh liệt như vậy, thực sự vượt ngoài dự đoán của anh. Vân Mộ Hoa mà anh vẫn coi như em trai này đã trưởng thành, gương mặt ngây thơ cũng dần biến đổi thành vẻ tuấn tú, cho dù ngày hôm nay cậu không tới hộp đêm thì tương lai cũng sẽ biết yêu đương, bởi vậy chuyện này Vân Mộ Hoa không sai, người sai chính là bản thân anh. Khi Âu Dương Thụy trầm tư, góc truyện audio.com, cũng là lúc Vân Mộ Hoa rơi vào tự hỏi cậu rốt cuộc còn có chỗ nào sai nữa. Nhưng là cậu không thể nghĩ ra bản thân còn phạm lỗi gì, vì vậy đành dùng vẻ mặt đáng thương hỏi còn cái gì cơ, cậu còn muốn sờ mấy gã trai kia, Âu Dương Thụy khởi binh vấn tội. À, nhưng không phải là cậu không có động tới hay sao, ngược lại sờ chúng người trước mặt. Nghĩ tới đây, Vân Mộ Hoa mừng thầm trong lòng, biết lỗi chưa, chuyện này chính là chuyện khó tha thứ nhất trong số những việc mà Vân Mộ Hoa đã làm tối nay. Âu Dương Thụy không thể tưởng tượng được, vạn nhất anh không xuất hiện kịp thời, có phải cậu ta đã sờ một gã trai khác rồi hay không? Tôi sau này không dám nữa. Vân Mộ Hoa vội vã gật đầu. Âu Dương Thụy cúi người, lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má đối phương, lại ngửi được khí tức thanh tân mát dịu trên thân thể cậu, lần này coi như bỏ qua. Cho dù cậu muốn xem múa thoát y cũng nên đi xem phụ nữ múa. Cách chương.